là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, thôn Phệ Thái Dương thần bản nguyên. Phần 2, Lý Dạ Huyền nổi giận, thân thể khổng lồ Mountain Monkey, toàn thân xù lông, đơn giản như là tức sùi bọt mép. Tính cả trong thân thể tiềm năng đều bị kích phát ra tới. Có thể nhìn thấy, Mountain Monkey toàn thân cao thấp cường tráng cơ bắp, toàn bộ phồng lên, gân xanh tại bên ngoài thân hiển hiện, một cỗ lực lượng cường đại, hội tụ đến Lý Dạ Huyền trên tay phải, thông qua máu đen trường mâu truyền lại qua đi. Hống hống hống, Lý Dạ Huyền phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Bộc phát ra tất cả lực lượng, thế tất yếu chui mở người khổng lồ Titan nham thạch thân thể tương đương thể. Vô dụng, vô dụng, người khổng lồ Titan một bên cười to, một bên dùng nắm đấm đánh máu đen tấm chắn. Thần hỏa cháy hừng hực, nhiệt độ cao khó nhịn, phụ cận đại địa đều muốn nóng chảy, biến thành một mảnh dung nham biển. Lý Dạ Huyền không thể không phân ra càng nhiều máu đen, hình thành màng bảo hộ, bao trùm ở trên người, nếu không căn bản không chịu nổi người khổng lồ Titan thần hỏa nhiệt độ cao. Vô dụng, ngay tại lại nhiều, người cũng chỉ là một con nhỏ bé sâu kiến mà thôi. Người khổng lồ Titan hét lớn một tiếng, sâu kiến cũng muốn giết chết ngươi. Lý Dạ Huyền gầm thét lên, đỉnh đầu vượn lông tạc lập, a, một tiếng gầm nhẹ. Cánh tay phải cơ bắp gần như cổ trướng gấp đôi, rắn chắc mà cường tráng cơ bắp, sắp đứt gãy, có thể nhìn thấy máu tươi tại phun nứt dưới làn da. Xì, xì, phun ra ngoài, cho ta đâm xuyên đi, máu đen chiến mâu, cho ta cháy lên đi, vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên, Lý Dạ Huyền điên cuồng liều mạng phía dưới. Thậm chí bắt đầu thiêu đốt thể nội vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên, để đổi lấy càng nhiều càng cường đại hơn lực lượng. Không nghĩ tới, tại Lý Dạ Huyền đưa tử địa mà hậu sinh tình huống phía dưới, răng rắc một tiếng vang giòn, đen nhánh lưỡi mâu, thật đâm thủng người khổng lồ Titan bên ngoài thân, nhìn như không thể phá vỡ nham thạch mặt ngoài, xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Ngay sau đó, những thứ này vết rách bởi vì máu đen chiến mâu đâm vào, không ngừng mở rộng, giống mạng nhện vết rách dọc theo đi. Hả? Người khổng lồ Titan thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, phát hiện máu đen chiến mâu đã nhanh muốn đâm xuyên thân thể của hắn. Không được, người khổng lồ Titan đáy lòng lộp bộp một tiếng, nguyên bản lòng khinh thị, không còn sót lại chút gì. Lập tức đình chỉ công kích Lý Dạ Huyền tấm chắn, ngược lại đưa tay bắt lấy không ngừng đâm vào tới máu đen chiến mâu. Nhìn ta tan chảy ngươi chiến mâu, người khổng lồ Titan gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy máu đen chiến mâu bàn tay, dâng trào ra gấu liệt hỏa diễm, thiêu đốt đến máu đen chiến mâu không ngừng nóng chảy. Đúng lúc này, trong điện quang hỏa thạch, Lý Dạ Huyền không có chút gì do dự, tay phải buông ra máu đen chiến mâu, cùng tay trái cùng một chỗ bắt lấy máu đen tấm chắn. Hai chân nhảy lên một cái, sau đó hướng về phía người khổng lồ Titan đầu lâu. Trong hai tay máu đen tấm chắn, trong nháy mắt biến hình thành một cái mới trường kiếm sắc bén. Hung hăng đâm tới, chết cho ta, chỉ gặp Lý Dạ Huyền biến thành Mountain Monkey, nhảy vào giữa không trung. Tráng kiện hai tay, bắt lấy sắc bén máu đen trường kiếm, dùng hết lực lượng toàn thân, bổ về phía người khổng lồ Titan đầu. Người khổng lồ Titan vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, một ngụm sắc bén cự kiếm, tại trong mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng răng rắc một chút, máu đen cự kiếm chặt như đầu của hắn, từ đỉnh đầu một đường hướng xuống, bổ ra cái trán, bổ ra mũi. Kém chút đem toàn bộ đầu chém thành hai khúc. Người khổng lồ Titan hơi sững sờ, chợt hừng hực quang mang hai mắt, còn có miệng của hắn, dâng trào ra gấu liệt hỏa diễm, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Không, thần hỏa hóa thành một mảnh gấu liệt hỏa mây, đốt tới Mountain Monkey trên thân, trên đầu chém máu đen cự kiếm người khổng lồ Titan, một đấm đập trúng Lý Dạ Huyền, đem lớn như vậy thể tích Lý Dạ Huyền, trực tiếp ngạnh sinh sinh nện bay ra ngoài, đập ầm ầm tại xa xa trên núi, ầm ầm, núi lở đất rụt, Lý Dạ Huyền hóa thân Mountain Monkey, đập sập một nửa ngọn núi, toàn thân vượn lông cháy hừng hực, triệt để biến thành một cái cự đại ngọn đuốc. Đau đau đau đau, Lý Dạ Huyền cảm giác được toàn tâm đau đớn. Thần hỏa thật sự là quá lợi hại. Hắn lập tức lăn khỏi chỗ, nhiều ít mẫu đất sơn lâm đều biến thành đất khô cằn. Căn bản nhào bất diệt thần hỏa, Lý Dạ Huyền cắn răng một cái phía dưới, dứt khoát triệt để tán đi thể nội còn thừa không nhiều vương giả kinh công bản nguyên. Từ Mountain Monkey trong thân thể, một chút thu nhỏ lột xác thành người bình thường lớn nhỏ. Sau đó một cái lặn xuống nước vào trong hồ nước, thần hỏa còn đang thiêu đốt Mountain Monkey ra lông, trong nháy mắt thu thỏ thành người bình thường Lý Dạ Huyền. Thoát khỏi tuyệt đại đa số thần hỏa, mang theo chút ít thần hỏa, nhảy vào hồ nước, bốc hơi rất nhiều nước hồ, cũng không có thể đem thần hỏa cho tàn dập tắt. Thân là đệ tam giai cấp đỉnh phong sinh mạng thể, Lý Dạ Huyền đều gánh không được thần hỏa. Lần này không xong, một lúc sau, nhục thể của ta nhất định là đèn cạn dầu, bị thần hỏa đốt thành tro. Cầu hoa tươi, Lý Dạ Huyền từ trong hồ nước chui ra ngoài. Quanh người bạch khí bốc hơi, bởi vì thần hỏa tại sấy khô nước hồ. Sâu kiến, cho dù ta chết, ngươi cũng phải vì ta chôn cùng. Người khổng lồ Titan cười lạnh nói, đáng tiếc, ta mới từ dưới nền đất trong ngủ mê thức tỉnh, thực lực suy yếu lợi hại, lại thêm Kraken tính toán, còn có ngươi cái kia cổ quái vương miện, khiến cho ta lần nữa suy bại, nếu không ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Bất quá, cũng là không nghĩ tới, thân là chỉ là sâu kiến, thủ đoạn vậy mà như thế nhiều. Biến thân thành hầu tử lực lượng rất lớn, cái này có thể tùy ý biến hóa vũ khí, cũng 10 phần thần kỳ. Ra ngoài ý định, người khổng lồ Titan trước khi chết khẳng định Lý Dạ Huyền thực lực, có lẽ hắn không muốn cho rằng là một con run dế. Kết thúc hắn thân là Titan sinh mệnh a. Nói xong câu đó về sau, người khổng lồ Titan hừng hực hai mắt quang mang lập tức ảm đạm xuống, bên ngoài thân cháy hừng hực thần hỏa, dập tắt, lộ ra cháy đen nham thạch thân thể. Ta thật không nghĩ cùng ngươi cùng chết, còn có biện pháp có thể sống sót. Lý Dạ Huyền gọi ra máu đen, để máu đen biến hóa thành một thanh phi kiếm, sau đó nâng Lý Dạ Huyền hai chân, ngự kiếm phi hành, bay về phía giống một ngọn núi đá người khổng lồ Titan trước mặt. Ta sẽ thôn phệ sinh mệnh của ngươi bản nguyên, sau đó sống tiếp. Lý Dạ Huyền nói nhỏ một tiếng, lập tức đem xích huyết năng lực phát huy đến cực hạn. Sau đó cảm giác được người khổng lồ Titan bản nguyên ở nơi nào. Thôn phệ đi, Lý Dạ Huyền ngự kiếm phi hành, đi vào người khổng lồ Titan cái trán vị trí, bay vào trong đó, tìm được bị đánh thành hai nửa to bằng cái thớt, đỏ rực như lửa tinh hạch. Đây là Titan tinh hạch, chính là người khổng lồ Titan sinh mệnh bản nguyên chỗ, bị Lý Dạ Huyền đánh bậy đánh bạ chém vỡ, mới khiến cho người khổng lồ Titan tử vong. Bằng không mà nói, lấy người khổng lồ Titan sinh mệnh lực, thật đúng là sẽ không dễ dàng chết mất. Kraken nói hắn là Hyperion, trong truyền thuyết thần thoại, Hyperion đã từng là Thái Dương Thần, tin tưởng hắn sinh mệnh bản nguyên, sẽ không để cho ta thất vọng. Lý Dạ Huyền tự nói, bàn tay đưa tới, đặt ở Titan tinh hạch phía trên, bắt đầu dùng xích huyết năng lực, điên cuồng cắn nuốt,